Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí công an, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Nếu không tin thì cứ ra ngoài hỏi xem quán của cô ta có mất thứ gì không. Với lại, tôi cũng yêu cầu kiểm tra vết thương của mình. Đúng lúc này, bên ngoài đồn công an bỗng vang lên tiếng hét chói tai. Cha tụi bây ơi, ông ở đâu? Lý Hạnh Hoa xông vào, hùng hổ như muốn lật tung cả đồn công an. Hét cái gì mà hét hả? Đây không phải chỗ để bà làm loạn. Một cán bộ công an quát lên, khiến bà ta co rúm lại, đành ngoan ngoãn đứng sang một bên. Bà ngồi đợi đi, Vương lão nhị còn đang bị thẩm vấn. Lý Hạnh Hoa đảo mắt một vòng, ngay lập tức nhận ra Khương Ngư đang ngồi cạnh Tân Giá. Mà cậu ta thì trông như một bức tượng sắt lạnh lùng. Bà ta lập tức xông tới, giọng điệu đầy đe dọa. Khương Ngư, cô quá đáng lắm rồi đấy. Sao dám đưa lão Vương nhà tôi đến đồn công an hả? Cô có còn để chúng tôi sống yên không? Khương Ngư chẳng buồn đứng dậy, chỉ hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt. Nước mũi rơi vào miệng còn biết mà nhổ ra. Xe sắp lao vào tường còn biết mà đánh lái. Các người gây họa còn quay sang trách tôi. Đúng là nằm chung một chăn không thể sinh ra hai loại người khác nhau. Cô không hề khách sáo. Từng câu từng chữ đều sắc bén như dao, khiến sắc mặt Lý Hạnh Hoa tái xanh. Bà ta không ngờ con nhãi này lại miệng lưỡi lợi hại đến vậy. Bình thường Khương Ngư ít khi tranh cãi với ai, lại có vẻ ngoài dịu dàng. Ai mà nghĩ được cô ta lại ghê gớm như thế. Hừ, mọi người trong khu này đúng là bị mù hết rồi. Ai cũng tưởng cô là người tử tế. Hóa ra chỉ là con đàn bà rác rưởi, lòng dạ hiểm độc. Tôi nói cho cô biết, nếu cô không thả người, tôi sẽ gọi người đến đập nát quán của cô đấy. Lời đe dọa của Lý Hạnh Hoa không phải nói suông. Nhà mẹ đẻ bà ta có mấy anh em trai, ai cũng to khỏe vạm vỡ. Chỉ cần bà ta kêu một tiếng là kéo tới ngay. Bà ta đắc ý nhìn Khương Ngư, chờ xem cô có sợ hay không. Nhưng ngay khi ánh mắt bà ta chạm vào Tân Giá, cả người đột nhiên rùng mình. Ánh mắt của thằng nhóc này lạnh lẽo đến mức làm bà ta run rẩy. Nó nhìn bà ta không khác gì nhìn một con chó chết hay một con lợn nằm trên thớt. Lý Hạnh Hoa không thể ngờ được rằng Khương Ngư lại không phản ứng theo cách thông thường. Cô không tức giận hay cãi vã, mà thản nhiên quay sang các đồng chí công an, nói rõ ràng từng chữ. Đồng chí công an, bà ta vừa uy hiếp tôi, nói rằng nếu tôi không thả Vương lão nhị, bà ta sẽ gọi anh em đến phá nát tiệm của tôi. Nghe vậy, các cán bộ công an lập tức bước tới, giọng nghiêm nghị. Lý Hạnh Hoa, bà định làm gì? Ở ngay trong đồn công an mà dám ngang nhiên uy hiếp người khác à? Muốn ở lại đây cùng với Vương lão nhị không? Lý Hạnh Hoa giật mình, vội vã lắc đầu lia lịa. Không phải đâu, đồng chí công an, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Cô ta cũng tin thật sao? Một cán bộ công an hừ lạnh. Bớt giở trò đi, còn tiếp tục làm loạn. Chúng tôi bắt cả bà luôn đấy. Lý Hạnh Hoa lập tức im thin thít, không dám hó hé thêm câu nào. Cách chương.